nhưng tác dụng của nó không thích hợp với đại chúng, cũng không biết tác dụng cụ thể của nó là gì. Được rồi, tiếp tục hấp thu vô hình chi hỏa, trước tiên đem Thánh Ngục Vương tấn thăng lên hoàn mỹ thể. Chu Văn tiếp tục giết quái thu thập vô hình chi hỏa. Thời gian liên tục mấy ngày, Chu Văn đều ở Hổ Lao Quan hấp thu vô hình chi hỏa, cuối cùng dứt khoát vọt vào Hổ Lao Quan nội. Làm thịt Hổ Lao Ma Tướng và phân thân Mộc Ngẫu Nhã Đế, nhưng chút ma binh, ma hóa tướng cung cấp vô hình chi hỏa, xa xa không kịp tăng Y Khô Lâu và Kim Xí Điểu. Chu Văn hấp thu nhiều vô hình chi hỏa như vậy, mà Thánh Mục Vương vẫn không có chút phản ứng. Hiện thực không phải trò chơi, giết sạch ma binh và ma hóa tướng bên trong Hổ Lao Quan, cần thời gian ma binh và ma hóa tướng theo vết rách dị thứ nguyên ra ngoài, không biết phải chờ bao nhiêu ngày. Chu Văn tự nhiên không đợi được, dự định chuyển sang nơi khác tiếp tục cày vô hình chi hỏa. Thời điểm chuẩn bị đi, thấy một nữ sinh lao đến chỗ sâu Hổ Lao Quan, giết không ít ma binh. Cuối cùng gặp được một đông ma hóa tướng, đang chiến đấu với nó. Chu Văn vốn không để ý nàng, đang chuẩn bị muốn đi. Tuy nhiên lại phát hiện thân pháp của nàng thoạt nhìn có chút quen mắt, liếc mắt nhìn kỹ, lập tức liền phát hiện, nữ sinh này lại là người quen, là nữ sinh năm nhất trong nhóm Lý Vị Ương mang đến. Hơn nữa Chu Văn còn dạy nàng một chút kỹ xảo cơ sở thiên ngoại phi tiên. Mấy ngày không thấy, nữ sinh kia lại đem những kỹ xảo kia vận dụng thuần thục. Nàng một người chiến đấu ma hóa tướng, lợi dụng kỹ xảo của Chu Văn, không ngừng di chuyển tránh né, khiến ma hóa tướng một mực không chạm đến nàng. Đáng tiếc bản thân nàng là phàm thai, đến phối dùng cũng không có, hơn nữa chưa từng học qua nguyên khí kỹ, một kích đánh trên thân ma hóa tướng, tạo thành tổn thương có hạn. Chu Văn không khỏi khẽ nhíu mày, hắn đã nói với nữ sinh, lực lượng của nàng không đủ, cần tăng lên trước mới có thể giết ma hóa tướng, ai biết nàng đơn phương độc mã tới, nàng cũng biết lực công kích không đủ, cho nên không tham công. Thông qua việc không ngừng tích lũy công kích, dây sát thương tha chiều sâu, nhưng nàng lại không để ý đến nguyên khí và thể lực bản thân không đủ. Sau khi chiến đấu trong thời gian dài, tốc độ cùng lực lượng đều giảm xuống. Cuối cùng tốc độ của nàng xuống quá nhiều, lại không thể tránh né ma hóa tướng phản kích, mắt thấy bị ma hóa tướng đánh trúng. Chương 692, ánh đao lóe lên, đầu ma hóa tướng kia bị chém thành hai nửa. Nữ sinh hiểm tử hoàn sinh, thấy Chu Văn bên thi thể ma hóa tướng, lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không phải ta đã nói với ngươi, lực lượng của ngươi không đủ, trước tiên cần gia tăng lực lượng, về sau mới đi giết ma hóa tướng. Chu Văn cao mày nói, hơi có chút tức giận, ngữ khí cũng không tốt. Sở dĩ Chu Văn tức giận, không phải nữ sinh không nghe lời hắn, mà vạn nhất nữ sinh xảy ra chuyện gì. Vậy hắn dạy nữ sinh thân pháp, chẳng phải gián tiếp hại nàng. Nữ sinh nghe Chu Văn, cúi đầu xuống bất an nói, thật xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên trái lời ngươi. Ngươi không có lỗi, mà ta có lỗi với ngươi. Lần này vận khí ngươi tốt, vừa vặn đụng phải ta, lần sau chưa chắc may mắn như vậy đâu. Chu Văn nói, học trưởng yên tâm sẽ không có chuyện lần sau nữa. Nữ sinh rất chân thành nói, vậy thì tốt, ta mang ngươi trở về đi, miễn phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Chu Văn nói xong đi về phía lối ra, nữ sinh thì đi theo sau lưng hắn. Thân pháp của ngươi luyện không tệ, chỗ ta có chút tâm đắc thân pháp, ngươi có thể cầm xem một chút, hẳn có trợ giúp đối với ngươi. Chu Văn suy nghĩ một chút, xuất ra một cái bản bút ký đưa cho nữ sinh. Đây là bản bút ký những lĩnh ngộ đầu tiên của Chu Văn về thiên ngoại phi tiên. Đây chỉ là một ít ý nghĩ vụn vặt và một chút kỹ xảo, cũng không sắp xếp thành hệ thống gì cả. Sau này Chu Văn chân chính đốn ngộ về sau, thứ này cũng không xem qua làm gì. Nữ sinh này có thiên phú trên thân pháp, mà tính cách có chút tương tự Chu Văn. Chu Văn tiện tay đưa nàng nhìn một chút, còn nàng thu được gì từ mớ hỗn độn kỹ xảo và ký xảo kia, vậy phải xem Mộ Tĩnh của nàng. Nà, ta không có tiền. Nữ sinh liên tục khoát tay. Đồ vật không đáng tiền, ta tiện tay viết, ngươi tùy tiện nhìn một chút là được. Chu Văn đem bản bút ký vứt cho nữ sinh, sau đó rời khỏi. Chu Văn về tới ký túc xá về sau, bắt đầu nghiên cứu tìm dị thứ nguyên lĩnh vực nào tiếp tục cày vô hình chi hỏa. Mặc dù hắn biết phương pháp tấn thăng mệnh hồn sát lục giả, nhưng phải giết thủ hộ giả mới có thể tấn thăng sát lục giả, độ khó thật sự quá lớn. Chu Văn đã biết vị trí mấy đầu thủ hộ giả, đầu tiên vị thủ hộ giả trong kiến thành đánh không lại, thủ hộ giả dưới hạ hải mà chín đầu hắc long thủ hộ, đến chúng nó cũng không đỡ được. Còn một khỏa cánh trắng, do mụ mụ tiểu điểu thủ hộ, chưa nói Chu Văn có đánh được nó không, coi như đánh thắng, hắn cũng không tiện giết chết mụ mụ tiểu điểu. Đương nhiên, nói không chừng căn bản không phải đối thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, thủ hộ giả dễ giết nhất cũng chỉ có một, đó là sát ma phụ thể trên ma kiếm. Hiện tại thời điểm mỗi lần sát ma thấy Chu Văn, đều cảm giác ánh mắt Chu Văn tựa như sói đói hung ác đang nhìn cừu non, khiến trong lòng của hắn phát run. Mặc dù trong lòng Chu Văn định xử lý sát ma, thử xem có thể tấn thăng sát lục giả lên cấp không, nhưng sát ma lại là tồn lương của ma anh, Chu Văn thực sự không tiện hạ thủ, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Mà đại chiến Phật diệt, ma anh có thể đánh lén thành công, toàn bộ nhờ sát ma phụ thể trên ma kiếm, bằng không ma kiếm bình thường căn bản không thể làm bị thương Phối Sùng, càng không thể giết chết hắn. Nếu làm thịt sát ma, uy lực của ma anh cũng giảm bớt đi nhiều. Tựa hồ lỗ mà không lời, Chu Văn chọn dị thứ nguyên lĩnh vực, cuối cùng chọn một dị thứ nguyên lĩnh vực khá ít người tới, đó là Trạch Thành. Trước kia Chu Văn tới đây cày độc giao, nơi đó không thiếu dị thứ nguyên sinh vật, có điều nơi này phần lớn trong nước, thực sự không dễ giết, cho nên người tới đây rất ít. Chu Văn đi Trạch Thành, cày mấy ngày. Kết quả tiến triển không lớn, bình thường vô hình chi hỏa trên dị thứ nguyên sinh vật bình thường cực ít, mà muốn tấn thăng Thánh Ngục Vương về sao? Càng cần nhiều vô hình chi hỏa, cứ giết thế này, không biết tới khi nào mới có thể khiến Thánh Ngục Vương tấn thăng. Đi đâu tìm giết tồn tại như Tăng Y Khô Lâu cùng Kim Sĩ Điều đây? Cuối cùng Chu Văn từ bỏ dự định giết dị thứ nguyên sinh vật bình thường thu thập vô hình chi hỏa. Chu Văn về tới ký túc xá, phát hiện Lý Huyền lại ngồi trong phòng khác. Thấy Chu Văn trở về, Lý Huyền cười mỉm đi tới, muốn ôm bả vai Chu Văn. Giặc, trúc đao liền vỏ trong tay Chu Văn, trực tiếp gác lên cổ Lý Huyền, lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Lão Chu. Ngươi điên rồi sao? Ngay cả ta cũng không nhận ra. Lý Huyền nói xong, muốn sờ chắn Chu Văn. Trúc đao trong tay Chu Văn chém xuống. Mạnh. Trúc đao chém trước cổ Lý Huyền, thân thể Lý Huyền lại biến thành một đạo khói trắng, khiến trúc đao chém vào không khí. Chờ khói trắng giải tán lúc sau, chỉ thấy một nữ nhân đứng nơi đó, hơi kinh ngạc nhìn Chu Văn hỏi. Tại sao ngươi phát hiện ta không phải là Lý Huyền? Ta tự hỏi coi như Lý Huyền, sợ chưa chắc nhìn ra sơ hở. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tầm mắt Chu Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân, bàn tay ta nắm chặt vỏ đao, đòn tiếp theo. Hắn sẽ không dùng vỏ đao chém nữa. Chu Văn xác thực không nhìn thấy sơ hở, nhân giả trang Lý Huyền, xác thực đủ để đánh cháo, coi như đặt Lý Huyền đến đây đặt chung, Chu Văn cũng không nhận ra thật giả. Nhưng nữ nhân kia lại không biết, không nên tới nơi này. Bởi thời điểm Chu Văn không có ở đây, Lý Huyền căn bản không dám tùy ý tiến vào ký túc xá của hắn, lại không dám minh ngang ngồi trên ghế sofa. Bởi Lý Huyền hiểu rõ, nơi đó là địa bàn của Linh Dương, mà hắn sợ nhất là Linh Dương, mỗi một lần tới đây, đều khép nép ngồi trên sofa nhỏ, hoặc là ghế. Cho nên Chu Văn chỉ nhìn thoáng qua, biết ngay Lý Huyền này là giả. Ta gọi là Điệp, là người hầu của thiếu gia Lý Mặc Bạch, chủ nhân để ta tới mời ngươi. Nữ nhân kia nói. Ngươi cứ như vậy đến mời ta sao? Chu Văn lạnh mặt nói. Bởi chủ nhân đã nói. Ta nhất định không gạt được ngươi, ta không tin, cho nên đánh cược với chủ nhân, hiện tại ta đã thua. Nếu ngươi không hài lòng, có thể giết ta. Ta không hề oán hận một câu, Điệp nhắm mắt lại, nói. Lý Mặc Bạch tìm ta làm gì? Chu Văn không đam mê giết người. Mà kỳ thật hắn biết nữ nhân này là ai. Trước đó Lý Huyền nói cho hắn biết thông tin liên quan đến Lý Mặc Bạch và Tà Vương Cổ, đã từng nói qua sự tình liên quan đến nữ nhân này. Thời điểm Điệp giả mạo Lý Vị Ương, thậm chí ngay cả Lý Huyền cũng không phân biệt được, kén chút bị nàng lừa gạt đến chết không từ. Chủ nhân mời ngươi đi một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Điệp nói. Không hứng thú, ngươi đi đi. Chu Văn nói. Quả nhiên như Chu Văn sở liệu, có điều chủ nhân gửi lời, ngươi có hứng thú với thủ hộ giả không? Nếu ngươi hứng thú, hắn chờ ngươi tại Nhã Nhàn Trai. Điệp nói. Chương 693, trong phòng Nhã Nhàn Trai, mời dùng. Lý Mặc Bạch từng bước một tỉ mỉ bào chế một ly trà, sau đó đặt trước mặt Chu Văn, làm một thủ hiệu mời. Có lời gì ngươi cứ nói thẳng. Chu Văn cũng không động thủ, chẳng qua nhìn Lý Mặc Bạch nói. Lý Mặc Bạch cũng không thèm để ý, một bên tiếp tục pha trà một bên nói. Chu Văn, ngươi biết thống khổ đáng sợ nhất thế gian này là gì không? Không. Chu Văn đáp. Lý Mặc Bạch tiếp tục nói. Thống khổ đáng sợ nhất thế gian này chính là biết mà không làm gì được. Ví dụ kẻ thù mối hận giết đoạt vợ trước mặt ngươi, mỗi ngày ngươi đều nhìn thấy hắn, nhìn hắn cười, nhìn hắn cuồng, nhìn hắn hưởng thụ đủ loại vinh hoa phú quý trên đời, nhưng ngươi lại không đụng tới một sợi tóc của hắn. Cái này còn thống khổ hơn tất cả nỗi đau thể xác trên đời để người ta khó mà chịu đựng. Nhị công tử, ta là một học sinh bình thường, không hiểu đạo lý thâm sâu như vậy. Nếu ngươi muốn đàm luận triết học, chỉ sợ tìm nhầm người. Chu Văn nói. Lý Mặc Bạch tự rót cho mình chén trà, khẽ nhấm một hớp, lại đổ sạch nước trà còn lại. Hiện tại có hai thứ tai nhìn thấy mà không thể đụng đến, một là mệnh cừu nhân, còn lại là một khỏa kén. Lý Mặc Bạch để ly xuống tiếp tục nói. Từ lần trước ngươi khiêu chiến Ước Hàn mang theo Lục Dực Thiên Sứ về sau, ta đã hao hết tâm cơ. Một mực nghiên cứu đó loại sức mạnh gì, cuối cùng ta đã tìm được đáp án. Thủ hộ giả chi kén. Chu Văn yên lặng chờ Lý Mặc Bạch nói hết, hắn biết Lý Mặc Bạch tìm hắn, tuyệt đối không chỉ nói những lời này. Có lẽ thượng thiên tội nghiệp người tàn phế như ta, để cho ta tìm được một khỏa thủ hộ giả chi kén, nhưng nơi đó có thần thoại dị thứ nguyên sinh vật khủng bố thủ hộ, ta đã hao hết tâm cơ. Bỏ đại giá, ngay cả đến gần nó cũng không xong. Lý Mặc Bạch nhìn Chu Văn nói. Thế nhưng ngươi khác biệt, ngươi có năng lực giúp ta tới gần nó, tại sao ta lại giúp ngươi? Chu Văn hỏi lại, bởi ngươi có 1/3 cơ hội. Lý Mặc Bạch cười tủm tỉm nói. Lời này có ý gì? Chu Văn không hiểu rõ ý tứ Lý Mặc Bạch. Theo ta được biết, thủ hộ giả giống Lục Dược Thiên Sứ cũng không tùy ý cùng nhân loại ký kết khế ước, mà phải xem người đó có thể được hắn tán thành hay không. Ta biết thủ hộ giả chi kén ở nơi nào, mà ngươi có năng lực tiếp cận thủ hộ giả chi kén. Mỗi người chúng ta đều có một cơ hội, trước tiên để ta thử, nếu ta không thành công, đó chính là cơ hội của ngươi. Dĩ nhiên, cũng có khả năng chúng ta đều không được tán thành, nhưng ít nhất ngươi có 1/3 cơ hội, không phải tốt hơn sao? Lý Mặc Bạch nói. Chu Văn trầm ngâm không nói. Hắn đối với thủ hộ giả chi kén đương nhiên hứng thú. Chẳng những có hứng thú, còn hận không thể lập tức tìm đến thủ hộ giả chi kén. Có điều hắn không muốn thu được sự tán thành của thủ hộ giả, mà hắn muốn sửa đẹp chúng. Nhưng Chu Văn lại vô cùng rõ ràng. Mỗi một thủ hộ giả đều có năng lực kinh khủng, đều là tồn tại đỉnh cấp bên trong thần thoại. Hắn không dám chắc đủ năng lực giết chết thủ hộ giả không. Lý Mặc Bạch tiếp tục nói. Ta phát hiện thủ hộ giả chi kén tại Nam Khu, chính là địa phương trước đó ta thu hoạch được nguyên khí quyết. Căn cứ suy đoán của ta, ta có thể thu hoạch nguyên khí quyết nơi đó, ngưng tụng mệnh hồn Tà Vương cổ, có lẽ có chút phù hợp với thủ hộ giả kia, cho nên cơ hội của ta rất lớn. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, căn cơ của ta đã hủy, lại tu luyện lại nguyên khí quyết khác, đây cũng là chỗ ta thiếu sót. Nói tóm lại, cơ hội của ta rất lớn, nhưng ngươi không phải không có cơ hội, muốn cực hay không, quyền quyết định tại ngươi. Ngươi không sợ lúc đó ta đoạt cơ hội của ngươi trước sao? Chu Văn nhìn Lý Mặc Bạch nói. Lý Mặc Bạch nở nụ cười, giống như ta vừa nói. Nhìn chủ nhân của mình tiêu dao khoái hoạt, nhưng ta lại không làm gì được, hiện tại ta bất tử. Nếu đổi lại là ngươi, có một hy vọng như vậy, ngươi có nguyện ý cược một lần hay không? Ta cần thời gian cân nhắc. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Không sao. Ngươi có khả năng chậm rãi cân nhắc, ta có thể đợi. Lý Mặc Bạch nói với Điệp đứng bên cạnh, đưa Chu Văn trở về, không cần ta tự mình về. Chu Văn đứng dậy rời khỏi Nhã Nhàn Trai. Chu Văn trên đường trở về, một mực cân nhắc vấn đề này. Thủ hộ giả chi kén khó tìm, nếu như Lý Mặc Bạch nói thật, đây là cơ hội đáng giá nên đi xem một chút. Lý Mặc Bạch có cơ hội, nhưng chưa chắc có thể thành. Nhưng loại người Lý Mặc Bạch, vì báo thù chuyện gì cũng làm được, Chu Văn không dám tin tưởng hắn quá mức. Thời điểm trở lại học viện, phát hiện A Sinh đứng bên ngoài học viện chờ hắn. Văn thiếu gia, sự tình tiến vào mê cung tìm Bảo Dương đã chuẩn bị xong, ngươi dự định khi nào đi? A Sinh trực tiếp nói thẳng ý đầu đến. Hiện tại đi, Chu Văn cũng muốn mau sớm giải quyết chuyện này. Hiện tại thế giới biến hóa càng lúc càng nhanh, ai biết về sau còn có cơ hội đi không? Thừa dịp dị thứ nguyên lĩnh vực phong cấm chưa hoàn toàn sụp đổ, đi sớm cho thỏa đáng. Ta cũng nghĩ như vậy, lên xe đi. A Sinh mở cửa xe, sau khi Chu Văn lên xe, mới về vị trí lái. Chu Văn cũng không giấu giếm. Nói sự tình gặp Lý Mặc Bạch một lần, ta Sinh, kỳ thật ta có điểm không hiểu. Tại sao lãnh hiệu trưởng muốn giết Cật Diệt, mà không lựa chọn khế ước? Chu Văn hỏi, cái này ta không rõ lắm. Chỉ sợ cái này chỉ có lãnh hiệu trưởng mới có thể trả lời ngươi. A Sinh lắc đầu nói. Dừng một chút, ta Sinh tiếp tục nói. Lý Mặc Bạch nói chuyện này cũng hợp lý, có điều bây giờ đi. Chỉ sợ hơi trễ. Tại sao nói như vậy? Chu Văn khó hiểu nói. Theo tình báo đáng tin, Trương Xuân Thu, Hạ Lưu Xuyên cùng Độc Cô Ca ba người cùng đi Nam Khu, mà mục tiêu của bọn hắn là một thủ hộ giả chi kén. Chỗ bọn hắn đi, rất gần với khu vực Lý Mặc Bạch nói tới. A Sinh nói. Lý Mặc Bạch không hề nói thủ hộ giả chi kén ở đâu, tại sao ngươi biết nó tại khu vực nào? Chu Văn hỏi. Dạ ngươi như Lý Mặc Bạch, A Gia tự nhiên đã sớm âm thầm chú ý. Một đoạn thời gian hắn đến Nam Khu trước kia, những khu vực hắn từng qua, chúng ta đều điều tra qua, nên ta có thể đánh giá đại khái khu vực. A Sinh giải thích, thì ra vậy, vậy thật đáng tiếc. Chu Văn vốn còn chút hy vọng, hiện tại nghe A Sinh nói như vậy, đoán chừng cơ hội không lớn. Hiện tại con đường càng ngày càng khó đi. Ô tô đến một trạm bảo dưỡng dừng lại, A Sinh để ô tô lại khu vực bảo dưỡng, sau đó hai người cưỡi phối sủng tiếp tục đi về phía trước. Chu Văn cưỡi đại uy kim cương ngưu. Bên trong núi rừng gập ghềnh như đi trên đất bằng, tốc độ không thua kém gì ô tô. Văn thiếu gia, địa đồ mê cung ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù ta sẽ đi vào trung dẫn đường, nhưng vạn nhất lạc nhau, ngươi vẫn có thể bình yên ra ngoài. A Sinh lại căn dặn Chu Văn lần nữa. Chương 694, bản đồ mê cung hết sức phức tạp, cho dù trí nhớ Chu Văn rất tốt, cũng mất một khoảng thời gian để nhớ kỹ. Mọi trừ mê cung quá phức tạp bên ngoài, cũng bởi mê cung không ngừng biến hóa, trình độ biến hóa vô cùng phức tạp, vượt xa cực hạn người bình thường có thể tưởng. Ghi nhớ tấm bản đồ này, không chỉ nhớ kỹ con đường, còn phối hợp với một chút công thức, đến lúc đó lạc đường không đơn giản dựa vào đầu óc nhớ đường, mà phải lợi dụng công thức phối hợp bản đồ tính toán. Phương diện này hao tốn không ít thời gian, vì phòng ngừa vạn nhất, Chu Văn phải khổ công một thoáng. Hai ngày sau, Chu Văn cùng A Sinh cùng nhau đến một ruộng mương không đáng chú ý.

nhưng trên vách tường phòng đá này lại xuất hiện bích họa phượng hoàng. Lúc này lại bắn ra tia sáng như sắp sống lại. Thời điểm bích họa phượng hoàng kia sáng lên, toàn bộ lối đi trong phòng đá tự động phong bế. Chương 695, hỏa phượng hoàng nhỏ nhắn xinh xắn theo vách tường bay xuống, mang theo hỏa diễm kinh khủng, trong chốc lát biến toàn bộ phòng đá thành biển lửa. Hỏa diễm nóng bỏng, coi như mặc áo giáp vẫn nóng nực khó cản. Chu Văn trực tiếp triệu hoán bạo quân bỉ mông, trực tiếp há miệng liền nuốt, đem toàn bộ hỏa diễm và hỏa phượng hoàng cùng nhau nuốt xuống. Mặc dù thời gian ngắn ngủi trong tích tắc, tuy nhiên lại khiến hai người A Sinh và Chu Văn toát mồ hôi lạnh, phía trên khôi giáp của bọn hắn đều toát khói trắng. Nếu thời gian lâu thêm một chút, áo giáp bị nung đỏ, da thịt bên trong sợ bị nướng chín. Hỏa phượng hoàng vừa chết, sáu thạch môn tự động mở cửa, lại khôi phục trạng thái trước đó. Ta Sinh, thời điểm trước kia các ngươi tới, đang gặp loại tình huống này bao giờ chưa? Chu Văn cảm thấy sự tình có chút không tầm thường, bèn hỏi A Sinh. Chưa từng có, Văn thiếu gia. Ngươi xem hỏa phượng hoàng vừa rồi có liên quan gì đến đồng hồ cát không? Thời điểm A Sinh nói chuyện, con mắt nhìn về phía ba lô bị ngọn lửa thiêu đốt, đồ vật trên ba lô đều cháy đen, rất nhiều thứ đều đã bị thiêu hủy, nhưng đồng hồ cát vẫn hoàn hỏa như ban đầu, rơi trên mặt đất, hạt cát vẫn chảy bình thường. Ta cũng cảm thấy có thể có chút liên quan, trước kia các ngươi tới không hề có bất trắc gì. Thời điểm chúng ta vừa vào cũng không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, nhưng sau khi mang đồng hồ cát, lại xuất hiện điều ngoài ý muốn, mai trừ nó ra, thực sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Chu Văn nói, chúng ta dùng phối dùng tiên phong kiểm tra trước, xem những phòng đá khác có vấn đề gì hay không. A Sinh nói xong, triệu hồi một đầu phối dùng, để nó tiến nhập một phòng đá A Sinh muốn đi vào. Đầu phối dùng kia vừa mới đi vào, phòng đá đột nhiên đóng cửa, rất nhanh A Sinh biến sắc. Chu Văn dùng năng lực đế thính, kiểm tra tình huống bên trong thế nào, nhưng kết quả lại không nghe thấy gì. Trên vách tường hình như có một loại lực lượng ngăn cách đế thính, chỉ chốc lát sau. Lối đi mở ra, phối dùng tiến vào phòng đá biến mất, xem ra đã bị chết. Quả nhiên mất phòng đá này đều trở nên kỳ quái, phối dùng vừa tiến vào, rất nhanh đã mất liên hệ với ta. Bên trong xảy ra chuyện gì, ta cũng không cảm ứng được, vẻ mặt A Sinh nghiêm túc nói. Chu Văn nhìn vào bên trong cửa quan sát, cũng không thấy bên trong có bích họa gì, không hề khác với phòng đá bọn hắn từng qua. Nếu như biến hóa trong mê cung có liên quan đến đồng hồ cát, như vậy chúng chờ thời điểm đồng hồ cát nghịch chuyển lần nữa, ngươi thấy mê cung sẽ khôi phục như bình thường không? Chu Văn nhìn đồng hồ cát trong tay nói. Cái này cũng có thể. A Sinh nhìn chằm chằm hạt cát đang chảy xuống nói. Xem tốc độ chảy của đồng hồ cát, hẳn mỗi một tiếng nghịch chuyển một lần, vậy chúng ta đợi thêm một tiếng nữa đi. Cũng tốt, Chu Văn cũng cảm thấy ý tưởng này hợp lý. Có trời biết trong mê cung này còn đồ vật gì yêu dị hơn nữa, mặc dù một thân hắn đầy thần thoại phối sùng, nhưng thân thể dù sao vẫn là sử chi. Mà phòng đá lại nhỏ như vậy, nếu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, bản thân hắn không thoát, phối dùng mạnh hơn cũng vô dụng. Hai người chờ đợi trong phòng đá, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đồng hồ cát hoàn toàn chảy hết về sau, nghe đinh một tiếng, thanh âm giống y như đúc trước đó. Một giây sau, hạt cát bên trong đồng hồ cát bắt đầu chảy ngược, ta thử lại lần nữa xem. A Sinh lại triệu hoán một đầu phối sủng, để nó lại tiến nhập gian phòng vừa rồi phối sủng trước kia tiến vào. Quả nhiên lần này, lối đi bên trong phòng đá không đóng lại, phối sủng bên trong cũng không bị sao. Quả nhiên như vậy, ta Sinh thận trọng tiến vào phòng đá, lần này không xảy ra bất trắc. Thế Chu Văn và A Sinh lợi dụng phối dùng dò đường, sau đó tiếp tục đi tìm vị trí bảo dương tiếp theo, trải qua không ít phòng đá, đều không phát sinh vấn đề. Chờ thời điểm đồng hồ cát nghịch chuyển, hai người ngừng lại, không tiếp tục đi tiếp. Đứng tại chỗ chờ một tiếng, chờ đồng hồ cát nghịch chuyển, sau đó mới tiếp tục đi. Không biết đồng hồ cát quan hệ thế nào với mê cung, lại có thể khống chế mê cung, thời điểm dòng cát trong đồng hồ cát chảy trái ngược, tình huống trong mê cung hoàn toàn tương tự. Lúc bị ép nghỉ ngơi, Chu Văn lại nghiên cứu đồng hồ cát. Muốn thử một chút xem. Có thể khống chế hướng chảy của dòng cát không? Nếu như có thể khống chế, chẳng phải hắn có thể khống chế mê cung này sao? Nhưng Chu Văn nghiên cứu một hồi lâu, cũng không tìm được cách khống chế đồng hồ cát. Nguyên nhân chủ yếu là hắn không dám loạn động, sợ làm hư đồng hồ cát. Đến lúc đó còn phiền toái hơn. Chờ sau khi chúng ta ra ngoài, lại nghĩ biện pháp nghiên cứu nó. Chu Văn tạm thời từ bỏ ý nghĩ khống chế nó. Văn thiếu gia, hình như ta vừa phát hiện một chuyện. Ta Sinh nói. Phát hiện cái gì? Là bí mật liên quan đến mê cung sao? Chu Văn vội vàng hỏi. Không phải. A Sinh lắc đầu nói. Rút kinh nghiệm nhiều lần ta đi theo ngươi, ta phát hiện chỉ cần ngươi tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực nào, rất dễ phát hiện một chút sự kiện ngoài ý liệu. Trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Chu Văn chém đinh chặt sắt nói. Mặc dù hắn cũng cảm thấy mỗi lần bản thân tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực đều xảy ra một chút vấn đề, nhưng hắn tuyệt đối không thừa nhận mình là một tảo bả tinh hình người. Cho dù có vấn đề, khẳng định vấn đề xuất phát từ ma giáp hồ phách tướng, thái tế. Chúc đao, tuyệt đối không thể nào do ta. Chu Văn thầm nghĩ, A Sinh cười nói.

Cô nén cười, nghiêm trang nói. Thiếu gia, Phú Quý Thiên quyết định, nhanh mở đi. Chu Văn khẽ cắn răng, mở nắp dương lên. Quả nhiên rất bình thường. A Sinh nhìn vào bên trong bảo dương xem xét, lập tức bật cười, bởi trong bảo dương trống không, khẽ là xong. Chu Văn có chút buồn bực. Nếu không, ta lại mang ngươi tìm một cái dương khác. Vạn nhất Văn thiếu gia ngươi trời sinh bất phàm, biết đâu có thể mở được bảo dương thứ tư. Ta xin nói. Đừng phiền toái, chúng ta nên trở về đi. Chu Văn lắc đầu nói. Hắn quyết định, về sau không bao giờ mấy loại đồ vật như mấy cái dương quỷ này nữa, trừ phi có Vương Lộc đi cùng tới. Ta xin mang theo Chu Văn hướng về bên ngoài. Theo đường cũ trở về là điều không thể, bởi chí phòng đá một mực biến hóa, cho nên chỉ có thể chi tính ra con đường mới trở về. Còn tốt trên đường trở về không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người thuận lợi rời khỏi mê cung. A Sinh dùng tấm kim loại phong kín miệng giếng cổ, giải một chút đất đá lên trên ngụy trang. Nếu không phải trùng hợp, rất khó phát hiện. Chu Văn lại phát hiện đồng hồ cắt trong tay, lại giống như dừng lại, thời điểm hạt cát vẫn đang chảy bên trong lại bị dừng, toạt nhìn bên trong đồng hồ cắt như thời gian đình chỉ hoạt động, hết sức thần kỳ. Văn thiếu gia ngươi cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, coi như tiểu bảo dương kia trống không, cái đồng hồ cắt này có chút thần kỳ, nói không chừng đây chính là đại bảo bối. A Sinh an ủi. Chu Văn không có tâm tư nghĩ nhiều, thu hết đồng hồ cát và bảo dương vào, dự định trở về nghĩ một chút biện pháp mở bảo dương kia ra. Hai người một đường về tới Lạc Dương, lại phát hiện đường phố bên trong nội thành xác thực rất ít người. Rất nhanh bọn hắn phát hiện, mới lại mọi người đa theo dõi đại chiến bảng xếp hạng trực tiếp, lại có phối sủng khiêu chiến thái cổ kiếm tiên, khó trách nhiều người đi xem truyền hình trực tiếp như vậy. Chu Văn dùng đế thính tìm tòi một thoáng, phát hiện vấn đề. Cái này cũng không kỳ quái, thời hạn 3 tháng không còn bao nhiêu, khẳng định có người không nhịn được, hiện tại tới xem ai khiêu chiến thái cổ kiếm tiên. A Sinh nói xong lấy điện thoại di động, mở truyền hình trực tiếp lại có chút kinh ngạc. Bên trong cách đấu đài, thái cổ kiếm tiên đã hiện ra kiếm tiên chi thân, kiếm tiên tay cầm thạch kiếm đứng bên trên cách đấu đài, tuy nhiên lại không nhìn thấy thân ảnh phối sủng khiêu chiến. Đột nhiên, thái cổ kiếm tiên như nhận trọng kích, thân thể lại bay ra ngoài. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chu Văn và A Sinh đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Chương 697, thái cổ kiếm tiên bị đánh bay ra ngoài về sau, lập tức lăng không bay lên, huy kiếm hướng bốn phương tám hướng chảm ra từng dãy kiếm quang, nhưng ngoại trừ thái cổ kiếm tiên và kiếm quang của hắn bên ngoài, Chu Văn và A Sinh không thấy bất cứ cái gì. Phối sủng ẩn hình. Trong mắt Chu Văn và A Sinh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bản thân phối sủng ẩn hình cực hiếm. Chu Văn có một khỏa trứng ẩn hình y, nhưng món đó kia là trứng phối sủng có vấn đề, đến bây giờ Chu Văn vẫn chưa ấp được nó. Chưa ẩn hình y bên ngoài, hắn cũng nghe nói có một chút phối sủng có thể ẩn hình, nhưng những phối sủng kia kỳ thật ẩn hình không triệt để. Ví dụ như phối sủng tên là biến sắc thú, có thể thông qua biến sắc hào thành một thể với hoàn cảnh chung quanh, từ đó ẩn thân. Thế nhưng loại ẩn thân này, kỳ thật đối với đỉnh cấp cường giả, trên cơ bản đều không có tác dụng gì. Đừng nói thần thoại sinh vật, coi như sử chi cường giả, tự Chu Văn đều có thể cảm ứng được khí lưu nhỏ xíu biến hóa. Lúc đối phó với kỹ năng đặc thù như động trúc thị giới, ẩn thân đơn thuần sẽ có một chút tác dụng. Chân chính đáng sợ không phải ẩn thân, mà là ẩn hình, hình thể có thể ẩn nấp bất kỳ đâu, sẽ không dẫn phát khí lưu, không phát ra nhiệt lượng, không có khí tức sinh bệnh, hoàn toàn biến mất trong hư không. Chỉ có loại tồn tại này mới khiến thái cổ kiếm tiên không thể phát hiện vị trí của nó. Hiện tại tình huống trên cách đầu tráng, rõ ràng thái cổ kiếm tiên không có khả năng phát hiện vị trí của địch nhân, chỉ có thể liên tục không ngừng chảm ra kiếm quang trên diện tích lớn, lợi dụng kiếm quang bức địch nhân lộ diện. Điều này hiển nhiên không ích lợi gì. Rất nhanh thái cổ kiếm tiên lại không hiểu thấu chịu nhất kích, lần nữa bay ra ngoài. Hình ảnh bên trên cách đầu tráng vô cùng kỳ quái, thấy thái cổ kiếm tiên tựa như chiến đấu với không khí, nhưng hắn không ngừng bị công kích. Kiếm tiên linh thể cũng bị đánh lúc sáng lúc tối, toàn nhìn tình huống không ổn. Xem trực tiếp vẫn có điểm hạn chế. Chúng ta đến chỗ Ma Phương nhìn một chút. A Sinh nói xong, lái xe đi về hướng Ma Phương. Trên đường phố khác cơ hồ không có bóng người, nhưng trên đường phố có thể nhìn thấy Ma Phương, lại đầy áp người. Đừng nói là xe, coi như người cũng chen không qua. Bên trên kiến trúc hai bên đường, đều đầy áp người. Chu Văn và A Sinh đành phải tìm địa phương dừng xe, sau đó tìm một chỗ tương đối gần quan sát trận chiến. Màn hình lớn Ma Phương có thể biểu hiện chiến đấu chân thực, đến camera hiện đại nhất bây giờ vẫn thua kém hơn nhiều. Công năng camera có mạnh đến đâu, thế nhưng vẫn có hạn chế nhất định. Tỷ như độ phân giải, coi như cao thế nào cũng không đạt đến trình độ như chân thật được. Hình ảnh giống trên điện thoại di động, thái cổ kiếm tiên vẫn bị đơn phương ngược đãi. Đối thủ tựa hồ cố ý làm nhục thái cổ kiếm tiên, mỗi lần công kích đều vô hình đấm vào mặt thái cổ kiếm tiên, đem thái cổ kiếm tiên đánh bay ra ngoài. Một lần lại một lần, đối thủ toàn không vội giải quyết hết thái cổ kiếm tiên. Tờ hồng muốn cả thế giới nhìn thấy bộ dáng chật vật của thái cổ kiếm tiên. Từ khi thái cổ kiếm tiên hoành không xuất thế, chấn áp bảng xếp hạng trọn vẹn thời gian mấy tháng, tiếp nhận không ít phối sủng mạnh mẽ khiêu chiến, vẫn luôn giữ tư thái vô địch trấn áp địch nhân, nào chật vật như hiện tại. Thái cổ kiếm tiên thử nghiệm nhiều cách bức đối thủ lộ diện, kết quả lại không như ý, hoàn toàn không tìm được vị trí của đối thủ. Chu Văn nhìn một chút tên trên bảng xếp hạng, phối sùng khiêu chiến thái cổ kiếm tiên có tên là Nguyên Giới Đại Vương, tuy nhiên lại không biểu thị hình ảnh của Nguyên Giới Đại Vương. Chẳng lẽ bản thân Nguyên Giới Đại Vương ẩn hình? Chu Văn thầm nghĩ, trận chiến cơ hồ dùng cục diện áp đảo tiếp tục, thái cổ kiếm tiên vô địch, trước mặt đối thủ ẩn hình, lại bất lực, chỉ có thể bị động ăn đòn. Xem ra, vị trí đệ nhất muốn đổi chủ, Nguyên Giới Đại Vương, tại sao trước kia ta chưa nghe qua? Quả nhiên, đối thủ không nhìn thấy mới đáng sợ nhất, đầu Nguyên Giới Đại Vương này quá lợi hại, lại có thể đánh thái cổ kiếm tiên hoa rơi nước chảy. Đơn giản vô địch, không biết Nguyên Giới Đại Vương là phối sủng của ai? Cái này không dễ đoán, ta chỉ nghe nói qua rằng có thần giới, tiên giới, ma giới, linh giới, quỷ giới, yêu giới cái gì, chưa nghe nói qua nguyên giới. Không phải hải ngoại chứ, hẳn sẽ không đi, nếu Nguyên Giới Đại Vương là phối sủng hải ngoại, ta tình nguyện duy trì thái cổ kiếm tiên cầm đệ nhất. Toàn bộ liên bang đều nghị luận ầm ĩ, thái cổ kiếm tiên thế yếu rõ ràng như thế, mặc dù còn chưa sử dụng vận mệnh chi luân, có điều hiện tại phần thắng đã nhỏ hơn nhiều. Bởi đại đa số mọi người đều phán đoán lực lượng thần tích vận mệnh chi luân của thái cổ kiếm tiên là kỹ năng công kích, mà đối thủ ở đây còn không biết, trừ phi công kích vận mệnh chi luân trên phạm vi lớn, bằng không rất khó chuyển bại thành thắng. Chu Văn một mực quan sát chiến đấu, sử dụng cả địa ngục chi nhãn, tuy nhiên lại không thấy Nguyên Giới Đại Vương ở đâu. Tần Thân thật lợi hại, thậm chí có thể ẩn giấu cả nghiệp hỏa trên người sao? Trong lòng Chu Văn có chút kinh ngạc, xem ra lần này có thể quan sát thái cổ kiếm tiên sử dụng vận mệnh chi luân. A Sinh cũng cho rằng thái cổ kiếm tiên đã bị dồn đến tuyệt cảnh, không chỉ A Sinh, ngay cả vô số cường giả lục đại gia tộc anh hùng cũng cho rằng vậy. Đến tình huống này, thái cổ kiếm tiên cũng không thể đứng yên ngồi chờ chết. Thời điểm mọi người đang kỳ vọng thái cổ kiếm tiên phóng thích vận mệnh chi luân, chuyện ngoài ý muốn phát sinh, thái cổ kiếm tiên lại lựa chọn bỏ quyền nhận thua, nhưng vị trí đệ nhất lại mà không dùng vận mệnh chi luân quyết đấu. Toàn bộ liên bang một mảnh xôn xao, thái cổ kiếm tiên vô địch chiếm đoạt bảng xếp hạng mấy tháng, lần này lại bại. Đệ nhất bảo tọa chắp tay nhường cho người, Nguyên Giới Đại Vương trở thành phối sủng mạnh nhất trên bảng xếp hạng. Thái cổ kiếm tiên không sử dụng vận mệnh chi luân, nói rõ hắn có dùng vận mệnh chi luân cũng không thể thắng. Thời hạn 3 tháng, Vương Minh Uy nói. Chỉ còn lại không đến 4 ngày, toàn bộ các tạp chí lớn của liên bang đều thông chi sự tình Nguyên Giới Đại Vương chiếm đệ nhất, tất cả đều đang suy đoán rốt cuộc chủ nhân Nguyên Giới Đại Vương là ai. Có điều căn cứ suy đoán của lục đại gia tộc anh hùng, khả năng Nguyên Giới Đại Vương là phối sủng hải ngoại rất cao. Bởi bên trong truyền thuyết thần thoại tứ khu đều không có địa phương tên là Nguyên Giới. Lúc mọi người đang suy đoán lại lịch và chân diện mục của Nguyên Giới Đại Vương, màn hình ma phương trên toàn thế giới phát sinh biến hóa kỳ dị. Mỗi màn hình ma phương đều hiện đồng hồ 72 giờ đến ngược, chỉ cần không thiếu, đại khái đều có thể đoán đây là gì. Kỳ hạn 3 tháng, chỉ còn không tới 72 giờ. Chương 698, tất cả thế lực lớn muốn tranh đoạt đệ nhất, đều đang dối sục nghiên cứu phối sủng Nguyên Giới Đại Vương rốt cuộc là loại phối sủng gì, đồng thời nghiên cứu các loại năng lực của nó. Không hề nghi ngờ, năng lực đáng sợ nhất của Nguyên Giới Đại Vương là ẩn hình, ngay cả thái cổ kiếm tiên cũng không thể tìm được bản thể của nó, đây là năng lực phi thường đáng sợ. Mặt khác tốc độ của nó cũng rất nhanh, bằng không coi như ẩn hình, dưới kiếm quang thái cổ kiếm tiên phóng xạ, cũng rất khó tránh né. Dùng điểm này làm cơ sở, các chuyên gia phân tích chuyên nghiệp bắt đầu nghiên cứu phân tích các loại khả năng. Tất cả mọi người trong mọi thời khắc đều chú ý bảng xếp hạng, bởi không tới 72 giờ nữa, tùy thời đều có người có thể sẽ khiêu chiến Nguyên Giới Đại Vương. Trên thực tế, ngoại trừ đệ nhất bên ngoài, đã có không ít phối sủng bài danh tương đối thấp khiêu chiến phối sủng thứ hạng cao hơn, hy vọng kết thúc đại chiến bảng xếp hạng có thể thu hoạch vị trí tốt hơn. Trong 72 cuối cùng, tất cả khiêu chiến chỉ có thời gian ứng chiến 1 giờ, vượt qua 1 tiếng không ứng chiến tự động phán thua. Chu Văn cũng nghiên cứu Nguyên Giới Đại Vương, nhìn qua vi do thái cổ kiếm tiên và Nguyên Giới Đại Vương chiến đấu, Chu Văn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng đơn giản nhìn vi do thôi, kết quả không có vấn đề gì. Năng lực ẩn hình của Nguyên Giới Đại Vương có thể xưng hoàn mỹ, không có bất cứ sơ hở nào. Vô luận trái cổ kiếm tiên mạnh cỡ nào, nhưng với đối thủ không nhì không sờ vào được, lúc nào cũng có thể xuất hiện ngay bên cạnh, năng lực mạnh thế nào cũng không phát huy tác dụng. Bất luận phối sủng nào cũng có nhược điểm, năng lực ẩn hình của Nguyên Giới Đại Vương thật sự hoàn mỹ sao? Chu Văn không tin trên đời lại có năng lực hoàn mỹ, tựa như động trúc thị giới của Trúc Long, chỉ cần một chiếc cũng đủ phá. Kỹ năng ẩn hình của Nguyên Giới Đại Vương xác thực rất mạnh, nhưng Chu Văn cảm thấy nhất định có điểm yếu, chẳng qua hiện tại hắn không phát hiện ra thôi. Thời điểm các đại thế lực đang khẩn trương nghiên cứu, đột nhiên có một phối sủng tên là Quang Minh Thú khiêu chiến đệ nhất Nguyên Giới Đại Vương. Quang Minh Thú, đó không phải là phối sủng thần chi gia tộc sao? Nghe nói nó có quang minh lực lượng, thế nhưng chiến lực bản thân cũng không mạnh, cùng lắm bằng hỏa diễm cự long, so sánh thái cổ kiếm tiên còn kém nhiều lắm.

Đám người Chu Văn nhìn chằm chằm màn hình ma phương, bên trên cách đấu tràng quang minh chiếu rọi, chiếu sáng toàn bộ cách đấu tràng như tiết. Nếu như có đồ vật gì xuất hiện bên trên cách đấu tràng, coi như không nhìn thấy, cũng bị quang minh xạ tuyến gây thương tích mới đúng, thậm chí coi như không gây thương tổn, ít nhất sẽ có chiếu phản ứng. Nhưng rất kỳ quái, bên trên toàn bộ cách đấu đài, cái gì cũng không có, quang minh xạ tuyến không đến bất kỳ chướng ngại vật nào, không hề phát sinh lực lượng va chạm, tia sáng cũng không hề khúc xạ hay phản xạ gì. Kỳ quái. Chẳng lẽ nguyên giới đại vương thật sự là vô hình vô chất linh thể sao? Không có khả năng, nếu thật sự vô hình vô chất linh thể, thời điểm trước kia chiến đấu với Thái Cổ Kiếm Tiên, tại sao nguyên giới đại vương có thể trực tiếp công kích nó? Nó nhất định là hữu hình hữu thể. Các ngươi cũng nhìn thấy, quang minh xạ tuyến đã bao phủ toàn bộ cách đấu tràng. Nếu như nó thật sự có hình thể, quang minh xạ tuyến không có khả năng một chút phản ứng cũng không có. Có lẽ nguyên giới đại vương có loại kỹ năng tạm thời hư thể hóa. Hẳn không kiên trì được quá lâu. Đại đại gia tộc cũng đang thảo luận nghiên cứu nguyên giới đại vương rốt cuộc thế nào tránh thoát khỏi quang minh xạ tuyến. Nhưng trong lúc nhất thời không suy luận được gì, quang minh thú có thể kéo dài thời gian sử dụng quang minh xạ tuyến, nên không lo lắng bị nguyên giới đại vương đánh lén. Thời điểm mọi người đang nghị luận ầm ĩ, đột nhiên thấy mặt quang minh thú như bị một nắm đấm vô hình hung hăng đập xuống, lỗ mũi và xương mặt đều lõm vào. Sau đó thấy quang minh thú thất khiếu chảy máu bay rớt ra ngoài, trực tiếp ngã lăn bỏ mình, đến cơ hội nhận thua cũng không còn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người xem đổ mồ hôi lạnh, quang minh thú không phải đối thủ nguyên giới đại vương, điều này tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng không ai ngờ, quang minh thú lại thảm bại như vậy, chẳng những không thể bức bách nguyên giới đại vương, còn bị nhất kích miểu sát. Điều này hết sức rõ ràng, bởi khoảng cách thực lực giữa hai bên quá lớn. Quang minh thú không đỡ nổi nhất kích, kế hoạch lần này của thần chi gia tộc thất bại, còn tổn thất một đầu thần thoại phối sùng quang minh thú. Thật sự quá mạnh, vô địch ẩn thân, lực lượng vô địch. Đơn giản là phối sùng hoàn mỹ. Nếu nguyên giới đại vương muốn ám sát một người, sợ trong thiên hạ này không có bất kỳ người nào có thể thoát được nó. Ngẫm lại thật đáng sợ. Cái gì Thái Cổ Kiếm Tiên, cái gì Minh Giới Tử Thần, cùng nguyên giới đại vương so sánh đều yếu phát nổ. Cũng không ai phúc ba đời thu được đầu phối sùng như nguyên giới đại vương này. Dân chúng bình thường liên bang cũng đang thảo luận chủ đề có liên quan tới nguyên giới đại vương. Nếu nói trận đấu với Thái Cổ Kiếm Tiên, để mọi người vẫn còn hoài nghi nhiều đối với thực lực của nguyên giới đại vương. Như vậy trận chiến này nhất kích miểu sát quang minh thú là câu trả lời cực gắt giúp nó chứng minh vị trí đệ nhất của mình quá hợp lý. Nhưng vô luận phân tích nghiên cứu như thế nào, lực lượng ẩn hình của nguyên giới đại vương quá hoàn mỹ. Quang minh thú có công kích sử dụng vận mệnh chi lân quang minh xạ tuyến, căn bản chạm đến bản thể của nó, còn chính diện bị nhất kích miểu sát. Loại năng lực này để cho người ta kinh hãi muốn chết, thậm chí ăn ngủ không yên. Nếu một người có được năng lực như nguyên giới đại vương, chẳng khác nào thích khách đáng sợ nhất thế gian. Coi như thành viên lục đại gia tộc anh hùng, cũng lo lắng bị nguyên giới đại vương ám sát. Vạn nhất nguyên giới đại vương là phối sủng hải ngoại, như vậy liên bang càng thêm nguy hiểm. Coi như phối sủng liên bang, cũng đồng dạng khiến người ta khó mà khoan dung. Cái này chẳng khác lưỡi đao treo trên cổ mình, không biết lúc nào rơi xuống. Nghiên cứu lại nghiên cứu, phân tích lại phân tích. Tất cả mọi người trên toàn thế giới đều muốn tìm ra nhược điểm của nguyên giới đại vương. Năng lực nguyên giới đại vương, không biết có thể sử dụng trên người chủ nhân không? Phong Thu nhẹn trầm tư nói. Ta nghĩ rằng không thể, hiện tại nó đã vô địch như vậy, nếu như lại sử dụng trên người chủ nhân nữa, cái này không phải quá lỗi hệ thống rồi, Lý Huyền bĩu môi nói. Cũng chưa chắc không có khả năng, tựa như ẩn hình y đã từng chấn động một thời gian, nó có thể giúp chủ nhân ẩn mình hoàn mỹ, bất luận thủ đoạn tra xét nào cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của nó. Hoàng Cực nói, ta đế tựa hồ biết một chút thông tin liên quan đến ẩn hình y, tiếp lời nói. Mặc dù ẩn hình y có thể triệt để ẩn hình, thậm chí vô phương dò xét. Thế nhưng bản thân nó lại hạn chế về mặt thời gian, nói chung trong thời gian ngắn bảo trì trạng thái vô hình vô chất, còn bình thường chỉ là ẩn thân, còn có thể bị một chút thủ đoạn đặc thù dò xét điều tra ra. Tựa như quang minh xạ tuyến của quang minh thú vừa rồi, có thể bạo lộ trạng thái ẩn thân của ẩn hình y. Nếu như không phải như vậy, năm đó Trương gia cũng khó có thể thành công nắm ẩn hình y đánh về trạng thái chứng phối sủng. Vài người vừa đi vừa thảo luận, Chu Văn một mực không nói gì, hắn luôn cảm giác có điểm là nhưng lại nói không nên lời. Sau trận chiến này, vẫn không có phối sủng nào tiếp tục khiêu chiến nguyên giới đại vương, bởi không ai dám để thần thoại phối sủng bản thân nguy hiểm khiêu chiến nguyên giới đại vương. Bất luận thần thoại phối sủng nào đều là tài sản vô giá, biết rõ chịu chết, tự nhiên không ai nguyện ý đi làm. Các thế lực lớn chỉ có thể không ngừng nghiên cứu phân tích, hy vọng có thể tìm ra nhược điểm của nguyên giới đại vương, nhưng thời gian trong nháy mắt chỉ còn 48 tiếng, vẫn chưa ai có thể nghiên cứu phân tích ra nhược điểm của nguyên giới đại vương. Video đều nhanh muốn bị bọn hắn xem nát, vẫn không tìm thấy nguyên giới đại vương ở nơi nào. Chớ nói gì đến chuyện nghiên cứu hình thể, nhược điểm gì gì, hiện tại đã có rất nhiều người cho rằng đại chiến bảng xếp hạng lần này chỉ sợ nguyên giới đại vương sẽ chiếm vị trí đệ nhất, cho đến bây giờ vẫn chưa phát hiện được bất luận phối sủng nào có thể khiêu chiến nó. Thời gian còn lại không nhiều, Chu Văn cũng một mực nghiên cứu video, lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần, cũng không phát hiện chỗ ẩn thân của Nguyên Giới Đại Vương. Chẳng lẽ Nguyên Giới Đại Vương thật sự có năng lực ẩn hình hoàn mỹ sao? Ẩn hình có mấy loại hình thức nhỉ? Linh thể tính là một loại, Nguyên Giới Đại Vương có khả năng nhất là linh thể, nhưng nhìn hình thức công kích của nó, tựa hồ nó phải là thực thể mới đúng. Còn ẩn thân, chuyện này dường như không có khả năng. Nếu chẳng qua là ẩn thân thôi, khẳng định sẽ bị Quang Minh Xạ Tuyến dò xét điều tra ra. Lại có phối sủng như ẩn hình y, có thể tạm thời hư vô hóa, hiện tại xem ra khả năng này cao nhất. Còn trường hợp nó sẽ giống thái cổ bào tử siêu nhỏ, cho nên không thể nhìn thấy, nhưng nhỏ đến thế nào Quang Minh Xạ Tuyến vờ khắp mọi nơi hẳn phải có phản ứng mới đúng. Chờ chút, không đúng, Chu Văn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chương 700, Chu Văn cẩn thận nhớ lại hai trận chiến vừa rồi của Nguyên Giới Đại Vương, lại chuyên môn nhìn kỹ mấy bộ phận trọng yếu, nguyên bản trong lòng cảm giác chỗ không đúng dần dần trở nên rõ ràng. Nếu như coi Nguyên Giới Đại Vương giống loại phối sủng như thái cổ bào tử, thậm chí còn nhỏ hơn thái cổ bào tử, nó đến mức địa ngục chi nhãn không nhìn thấy vô hình chi hỏa trên người nó, như vậy có thể giải thích tại sao kiếm quang của thái cổ kiếm tiên tại sao đánh không trúng nó. Không phải bởi tốc độ của nó quá nhanh đến trình độ thái cổ kiếm tiên chạm không trúng, đơn giản nó quá nhỏ. Loại phối sủng này, bình thường lực lượng của nó nhất định không quá mạnh, cho nên đầu tiên thoạt nhìn nó dùng đủ loại thủ đoạn chà đạp thái cổ kiếm tiên, trên thực tế bởi lực lượng không đủ, căn bản không giết được thái cổ kiếm tiên. Chu Văn tiếp tục suy luận. Trận đấu với Quang Minh thú càng chứng minh điều này. Quang Minh Xạ Tuyến ở khắp mọi nơi, nếu như Nguyên Giới Đại Vương thật sự bên trên cách đấu tràng, hẳn sẽ dẫn phát phản ứng trên Quang Minh Xạ Tuyến, coi như nó có thể hư vô hóa. Thế nhưng nó từ hư vô đến thực chất hóa công kích Quang Minh thú trong tích tắc, cũng cần phát sinh va chạm với Quang Minh Xạ Tuyến, nhưng ta lặp đi lặp lại tô chậm video, cũng không thấy phát sinh loại tình huống này. Đơn giản thời điểm trận đấu đã bắt đầu, Nguyên Giới Đại Vương đã chui vào thân thể Quang Minh thú, cho nên vô luận Quang Minh Xạ Tuyến công kích trên diện rộng thế nào, cũng không thể chiếu tới nó. Hơn nữa nó căn bản cũng chẳng trên cách đầu đài, mà Nguyên Giới Đại Vương lại mượn loại năng lực này tiến vào trong thân thể hoặc trong đại não Quang Minh thú, đầu tiên phá hoại bên trong thân thể nó, sau đó lại dùng một cơ hội xảo diệu chui ra khỏi lỗ mũi nó. Quang Minh thú nhất kích, toàn nhìn nhất kích này của nó vô cùng cường đại, trong nháy mắt xử lý Quang Minh thú, trên thực tế nó đã sớm trắng trợn phá hư thân thể Quang Minh thú, cho nên lúc đó Quang Minh thú đã gần chết. Nó giết Quang Minh thú lại khiến cho tất cả mọi người đều coi lực công kích của Nguyên Giới Đại Vương đều vô cùng cường đại, lúc này lại che giấu khuyết điểm lớn nhất của nó, để người ta không còn dám tùy tiện khiêu chiến nó, thật sự hảo tâm kế. Chu Văn càng nghĩ càng hợp lý, trong lòng thông tỏ, mặc dù suy đoán nhiều khả năng liên quan đến Nguyên Giới Đại Vương, có điều muốn đánh bại nó cũng không phải chuyện đơn giản, đến năng lực đế thính và địa ngục chi nhãn đều không thể phát hiện được sự tồn tại của nó. Thân thể của nó nhất định còn nhỏ hơn thái cổ bào tử nhiều, sợ đã đến trình độ nguyên tử, thái cổ bào tử vẫn không nhỏ bằng nó, đối phó nó không đơn giản. Động trúc thị giới của Trúc Long hẳn có thể xử lý nó, nhưng vạn nhất trước khi Trúc Long phát động động trúc thị giới, nó chui vào trong thân thể Trúc Long, đế giới vương biến cũng vô dụng. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, đầu Nguyên Giới Đại Vương quả thật rất khó đối phó, muốn chiến Nguyên Giới Đại Vương không phân thắng bại rất dễ dàng. Dùng biểu hiện chiến lực của nó trong trận chiến trái cổ kiếm tiên, Chu Văn chỉ cần xuất bạo quân bỉ mông khiêu chiến nó, tùy tiện để nó chui ra chui vào, cũng thể tổn thương bạo quân bỉ mông chút nào. Nhưng bạo quân bỉ mông muốn giết chết nó, đồng dạng cũng không dễ dàng, không biết rốt cuộc Nguyên Giới Đại Vương lại chủng loại phối sủng gì. Nếu nó thuộc chủng loại như nấm, virus, bệnh khuẩn hay gì đó, có lẽ thái tuế có thể thu thập nó dễ dàng. Trong lòng Chu Văn nghĩ vậy, nhưng hắn không lập tức thử nghiệm. Dù sao tất cả chỉ là suy đoán của Chu Văn, bản thân thái tuế chẳng qua là cấp độ dự thi, và nhất suy đoán sai lầm, hoặc chẳng qua hình thể Nguyên Giới Đại Vương siêu nhỏ, cũng không phải phối sủng loại hình vi khuẩn, nấm các loại, vậy thái tuế vô phương khắc chế, đây chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết sao? Thời gian còn 2 ngày nữa, khẳng định sẽ có phối sủng khiêu chiến Nguyên Giới Đại Vương, cho nên Chu Văn dự định nhìn lại một chút, sau đó lại quyết định có để thái tuế ra sân hay không. Coi như phá thái tuế ra sân, vậy cũng phải chờ thời gian thích hợp, bằng không thái tuế yếu như vậy, coi như thắng Nguyên Giới Đại Vương, cũng bị thần thoại phối sủng khác tùy tiện đánh bại. Thời điểm chờ đợi Nguyên Giới Đại Vương bị khiêu chiến, Chu Văn cũng không nhàn rỗi, tiếp tục tục tiến vào trong trò chơi cày phó bản. Kể từ khi biết giết thủ hộ giả có thể giúp mệnh hồn sát lục giả tấn thăng về sau, Chu Văn vẫn muốn đánh chú ý lên thủ hộ giả. Đáng tiếc vị thủ hộ giả bên trong kiến thành thực sự quá mạnh, Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, đành đánh chú ý lên thân chín đấu hắc long dưới Hà Hải. Hiện tại ta không ít thần thoại phối sủng, bên ngoài có đế thính, bạo quân bỉ mông hung mãnh vô song, bên trong có động trúc thị giới vô địch, lại thêm đại uy kim cương ngưu, hoàng kim bá kiếm cùng ma anh chuyên gia đánh lén, nên có thể thử giải quyết chín đầu hắc long kia. Trong lòng Chu Văn âm trầm tính toán, sau khi tới Hạ Hải, Chu Văn trước hết triệu hoán toàn bộ phối dùng, lại thêm một đầu ma anh, đội hình có vẻ khá mạnh mẽ. Lục Dực thủ hộ cự long vẫn như thường, dùng phối hợp trạng thái long dực xuất hiện sau lưng nhân vật Tí Hon. Đề phòng nhân vật Tí Hon bị miểu sát, về sau vẫn phải dành thời gian vẽ vài chương thế thân phù mới được. Chu Văn thầm nghĩ, cho Chu Văn ra lệnh một tiếng, Đế Thính và Bạo Quân bị Mông Tinh Phong xông vào Hạ Hải, đầu đại uy Kim Cương Ngưu lại sợ nước, chỉ có thể trợ giúp trên đất liền, không xuống Hạ Hải. Có điều đây cũng không phải chuyện to tát, chỉ cần dụ dỗ chín đầu hắc long tới gần bờ biển, để đại uy Kim Cương Ngưu sử dụng chấn hồn linh là được. Cũng không lâu lắm, chín đầu hắc long lôi kéo chiến xa xuất hiện, chúng nó thấy được Bỉ Mông cùng Đế Thính về sau, siêu xích trên người tự động cởi bỏ. Chín đầu hắc long lập tức tinh thần đại chấn, từng đầu biến thành cuồng long hung ác, ngơm thét phóng tới Bỉ Mông cùng Đế Thính. Chu Văn để hai gia hỏa này một đường lui trở lại, tê tới vị trí gần biển, hai đầu phối sùng đứng bên trong nước cạn, nước biển vèn vẹn đến bắp chân bọn hắn. Chín đầu hắc long lao đến, Chu Văn lập tức phát hiện có chút không đúng, lực lượng và tốc độ của mỗi đầu hắc long lại còn mạnh hơn Đế Thính phá toái một vòng tai. Nguyên bản Chu Văn còn định để Đế Thính và Bạo Quân Bỉ Mông mỗi người chiến 3-4 đầu hắc long, nhưng hiện tại lại phát hiện dưới tình huống không sử dụng lực lượng tuyệt đối và phá toái vòng tai, solo có chút khó khăn. Giống Bỉ Mông gào thét một tiếng, trực tiếp sử dụng lực lượng tuyệt đối muốn áp chế chín đầu hắc long. Chín đầu hắc long bắt đầu bị lực hấp dẫn của lực lượng tuyệt đối ảnh hưởng, nhưng rất nhanh chúng nó lại có thể cưỡng ép thoát ra khỏi sự kiềm chế của lực lượng tuyệt đối. Oanh! Bạo Quân Bỉ Mông sử dụng lực lượng tuyệt đối một quyền đập tới, đụng vào long giác của một đầu hắc long, nhưng điều Chu Văn triệu lần không nghĩ tới, Bạo Quân Bỉ Mông sử dụng lực lượng tuyệt đối lại bị hắc long đụng lui lại mấy bước, đặt mông ngồi lao xuống biển, khiến nước biển nhấc lên sóng to gió lớn. Đế Thính thảm hại hơn một chút, giao chiến với một móng vuốt hắc long, kết quả lập tức bị ném bay ra ngoài, chìm vào trong biển rộng. Không đúng, tại sao chín đầu hắc long lại mạnh như vậy? Trong lòng Chu Văn hơi động, hoán đổi mệnh hồn Thánh Mục Phương, lập tức kinh hãi, trên thân chín đầu hắc long lại có xiềng xích tương liên, kết nối với chiến xa mà mắt Trần Vô Phương nhìn thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.